Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Chiến Võ Vương. Đầu năm nay, không bật hách quả thực không cho người ta đường sống. Đứng tại trong rừng cây, nhìn qua nơi xa nằm xuống nghỉ ngơi hội, sau đó lại nhảy nhót tưng bừng tiếp tục luyện đao dương an tĩnh. Trần Minh lắc đầu. Trong lúc nhất thời tâm tình hơi có chút phức tạp, bình thường thiếu nữ giống nàng như thế bắt đầu luyện khẳng định đã sớm phế. Coi như không phế, hiện tại đoán chừng cũng cho tìm địa phương thật tốt nằm sấp. Miễn cho thương cân động cốt, sao có thể giống Dương An Tĩnh dạng này nhảy nhót tưng bừng. Bất quá dạng này cũng tốt, quyết định giáo sư nàng võ học trước đó. Trần Minh đối nàng có thể thành hay không mới còn không có cái gì nắm chắc. Nhưng hiện tại xem ra, đối một cái treo bước tới nói, lo lắng của hắn là không cần thiết. Ngược lại là đối Trần Minh đến nói, dạng này cũng không phải không có chỗ tốt. Một chút khía cạnh chỗ tốt tạm thời không đề cập tới. Rõ ràng nhất chỗ tốt, không ai qua được nguyên lực, tăng trưởng tốc độ lại tăng tốc. Hơn nữa tăng tốc độ còn không ít. Chiếu tiếp tục như thế, Trần Minh khoảng cách góp đủ đường trở về phí cũng không xa. Lẳng lặng nhìn xem trước mặt Dương An Tĩnh tại cái kia luyện đao. Nhìn một hồi, Trần Minh đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Thế là xoay người, nhìn về phía bên rừng cây nhỏ duyên một cái góc vắng vẻ. Ở nơi đó, một bóng người ngay tại đứng đó. Nhìn bộ dáng này, vậy mà là liền che giấu đều không có che giấu. Trực tiếp liền đứng tại cái kia. Kia là cái ăn mặc lễ phục màu đen. Trên thân cách ăn mặc tinh xảo. Ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ lão nhân tóc trắng. Ăn mặc ngược lại là rất thời thượng. Giờ phút này ngay tại cái kia hết sức chuyên chú nhìn xem Dương An Tĩnh luyện đao. Một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn một hồi. Sau một chốc, tựa hồ phát giác được cái gì. Hắn xoay người nhìn về phía Trần Minh vị trí. Vừa vặn nghênh tiếp Trần Minh ánh mắt. Hai mắt đối mặt, tràng cảnh nhất thời xấu hổ. Ông lão tóc bạc miệng có chút há miệng. Mang trên mặt kinh ngạc. Tựa hồ muốn nói, người thấy thế nào nhìn thấy ta? Nhìn không thấy mới có vấn đề đi. Trần Minh mặt. Không hề cảm xúc, mắt nhìn một bên Dương An Tĩnh. Ở phía trước, Dương An Tĩnh trên tay cầm lấy đao điên cuồng đốn cây. Một bộ động như điên thỏ khủng bố bộ dáng. Nhìn bộ dạng này đối tình huống chung quanh không có một chút nửa điểm phát giác. Cũng đúng, dù sao đây là cái thái kê. Trần Minh xoay người, nhìn qua xa xa ông lão tóc bạc. Tiện tay chỉ một cái phương hướng. Ý tứ nhìn qua rất rõ ràng, ông lão tóc bạc ngẩng đầu gật đầu, không có chút nào e ngại, trực tiếp bước chân điểm nhẹ, đi đến cái chỗ kia, gió thu tiêu sái, một mảnh coi như rộng rãi trên đất bằng, hai võ giả cất bước đi ở đây, tiểu hậu sinh thực lực ngược lại là làm cho người kinh ngạc. Ông lão tóc bạc mở miệng nói ra. Nhìn qua Trần Minh ánh mắt bên trong có nói không ra kinh ngạc. Chỉ là, làm gì đến chuyến đầu này vũng nước đục đâu. Đương nhiên là vì nguyên lực, Trần Minh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng trên mặt lại là mặt không hề cảm xúc. Cứ như vậy mở miệng nói ra, nàng đã cứu ta một lần. Ta không đến tranh vào vũng nước đục. Chẳng lẽ nhìn xem các ngươi đem đứa bé kia xử lý. Không đến mức. Ông lão tóc bạc lắc đầu, một mặt cảm thán nói ra, kỳ thật đối đứa nhỏ này xử lý, chúng ta nội bộ ý kiến cũng không thống nhất, có người muốn giết nàng, nhưng cũng có người nghĩ bảo đảm nàng, ngươi xem như cái kia một phái. Trần Minh nhiều hứng thú mà hỏi, ta a, ông lão tóc bạc cười cười, trước đó tính trung lập phái, hiện tại lại nghĩ bảo đảm nàng. Đứa nhỏ này tiềm lực thực tế không sai. Cứ như vậy hy sinh vô vị thực tế đáng tiếc. Hắn hiển nhiên ở nơi đó nhìn trộm hồi lâu. Cho nên trông thấy Dương An Tĩnh luyện đao toàn bộ quá trình. cho nên bị biểu hiện tại chỗ tin phục. Trần Minh khẽ gật đầu, không thể không nói, loại kia bật hack đồng dạng biểu hiện hoàn toàn chính xác rất dọa người. Nếu không phải chính hắn cũng bật hack, chỉ sợ hiện tại cũng phải đối đứa bé kia kinh động như gặp thiên nhân. Đáng tiếc, gặp qua đối phương đậu bỉ một mặt, coi như biết rõ thiếu nữ tương lai có hy vọng, Trần Minh trong lòng vẫn là lên không phản ứng chút nào. Thậm chí còn có chút muốn cười. Đem đứa bé kia giao cho ta đi. Ông lão tóc bạc nghiêm túc nói ra. Lão phu ở trong nước coi như hơi có chút danh mỏng. Có lão phu tại, tất có thể cam đoan không ai dám động nàng. Ta sẽ để nàng đạt được bảo vệ tốt nhất bồi dưỡng, đợi đến hắn trưởng thành đến đủ để trưởng khống bảo thạch ngày đó. Ngươi dám cam đoan nàng trên, tay ngươi chắc chắn không có việc gì. Trần Minh nhẹ nhàng nhìn lão đầu một chút, sau đó mở miệng nói ra, so với người khác, ta cảm thấy ta vẫn là càng tin tưởng mình. Cái này đích xác là lời nói thật, bất quá trừ lời này bên ngoài. Hắn còn có câu nói không nói, không có Dương An Tĩnh, hắn lấy cái gì góp đủ đường về nhà phí, vì lẽ đó không quản là nguyên nhân gì, dù là vẻn vẹn vì trở về, Trần Minh cũng không thể để Dương An Tĩnh rời đi. Liên bang, Thiên Kỳ Đế Quốc hiện tại đã nhận được tin tức, còn lại vương quốc cũng đều thu được phong thanh. Nhìn qua Trần Minh, ông lão tóc bạc trầm giọng nói. Collision, Gadodo, Krasu ba vị võ vương đã lén vào phong nam. Hiện tại lúc nào cũng có thể tìm tới ngươi. Các nước còn lại võ vương cũng đều vận sức chờ phát động. Thời khắc chuẩn bị lén vào tiến đến cướp đoạt bảo thạch. Thì tính sao? Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Giọng nói bình thản mà thong dong. Chỉ là hai đầu lông mày mang theo mãnh liệt tự tin. Tựa hồ căn bản không có đem những này người để vào mắt. Xem ra cuối cùng vẫn là cần nhờ nắm đấm nói chuyện. Ông lão tóc bạc có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đối kết quả này cũng không vượt quá ngoài ý muốn. Võ giả đều là mãnh liệt tự tin đám người kia. Đặc biệt là võ vương cái này một cấp bậc tồn tại. Võ đạo ý chí như vừa như sát. Đã quyết định sự tình. Không có khả năng bởi vì người khác dăm ba câu liền tùy tiện cải biến. Hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ khuyên nhủ thôi. Tất nhiên không được, vậy liền dùng võ giả phương thức đến đối thoại đi. Nhàn nhạt phong thanh tại nguyên chỗ vang lên. Quyết định động thủ về sau. Tại trên thân hai người, một luồng đặc biệt khí thế đều xuyên qua mà ra. Trong lúc mơ hồ cấu kết chung quanh nguyên khí. Điên cuồng đem chung quanh nguyên khí dẫn dắt mà đến, lấy cấu thành độc thuộc về tự thân xu thế, đem đối phương khí thế áp chế xuống, bình tĩnh bình giá bên trên, hai cái tuyệt thế võ giả ngay tại làm liều chết chém giết. Cái này màn tràng cảnh chỉ là nghe vào, liền có thể để người tưởng tượng ra đủ loại nhiệt huyết sôi trào hình tượng. Nhưng mà cụ thể ở đây... cũng làm người ta cảm giác có chút cổ quái. Hai phe tuyệt thế võ giả, một phe là cái lão đầu, một phương lại là cái 13-14 tuổi hài tử. Già yếu ở giữa thiên đấu, nương theo lấy nhất niệm chập trùng, đầy trời sát ý đang gầm thét. Trong mơ hồ, có tuyệt thế sát ý phóng lên tận trời, như là nộ long ngửa mặt lên trời gào thét. Giống như là quân lâm thiên hạ, đem thế gian này hết thảy dẫm tại dưới chân, bàng bạc không ai bì nổi lạnh thấu xương khi thế phóng lên tận trời. Sau một khắc, hai đạo nắm đấm bỗng nhiên đụng vào nhau, nương theo lấy phanh một trận tiếng vang, cả hai nắm đấm chạm vào nhau tại một chỗ. Trong phút chốc, một luồng huy hoàng đại khí quyền ý oanh kích, vọt thẳng đến già trên đầu người. Sao lại thế? Ông lão tóc bạc mặt lộ ngạc nhiên, còn chưa kịp làm cái gì, liền gặp thấy hoa mắt, hào hùng khí thế quyển ý lần nữa vọt tới, loáng thoáng ở giữa ở trước mắt hóa thành một đầu nộ long gào thét. Đôi hắn dương nanh múa vuốt, trong phút chốc, trước mắt của hắn tối đen, giống như là mất đi ý thức, lâm vào vĩnh hằng tử vong bên trong. Đi qua sau một hồi, hắn mới từ loại kia mênh mông vô song võ đạo ý chí xung kích xuống khôi phục lại. Cả người sững sờ nhìn xem trước người. Đối diện, thiếu niên tuấn tú như ngọc, tĩnh nhưng một mình, một đôi mắt lẳng lặng nhìn qua hắn. Ta vận chuyển, hiện tại, ông lão tóc bạc trên mặt lộ ra cười khổ. Trong lòng một luồng trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại dâng lên. Thân là quốc nội số một võ vương, hắn vốn cho rằng trên đời này trừ cái kia số ít mấy người bên ngoài, đã không có mấy người có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng bây giờ, hiện thực lại là trực tiếp thức tỉnh hắn. Vẻn vẹn mấy chiêu ở giữa, hắn cái này võ vương liền trực tiếp bị người đánh nằm xuống. Nếu không phải trong lòng đối phương không có sát ý, chỉ sợ hắn hiện tại đã đầu lâu rơi xuống đất. Loại chuyện này, đối với một cái cường đại võ vương đến nói, quả thực đả kích không nhỏ. Chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái kia quái vật mới có thể chân chính cùng hắn địch nổi đi. Nhìn trước mắt Trần Minh, hắn có chút nản lòng thoái chí. Trong lòng phát lạnh, dần dần lan ra đến toàn bộ thân hình bên trên. Trong lúc nhất thời phảng phất toàn bộ thân hình đều có chút lạnh. Sau một khắc, hắn ý thức được không đúng. Ta đều đã võ vương, làm sao sẽ còn cảm giác được lạnh? Thế là, hắn cúi đầu xem xét, lập tức sửng sốt, không biết lúc nào, y phục trên người hắn quần đã bị người lột sạch, chỉ còn lại một đầu đặt cơ sở quần đùi còn lưu lại, để lại cho hắn một điểm cuối cùng tấm màn che. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt Trần Minh không biết lúc nào cũng không thấy, thế phong nhật hả a? Lập tức, hắn thở dài một tiếng, trên chân khẽ động, thân ảnh tại nguyên chỗ nhanh chóng biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.